Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 147, Thanh Tịnh Bồ Đề Thụ Bổn Thụ. Vân Phi Dương mấy người dưới chân núi đợi một hồi lâu mới được cho phép lên núi, không nghĩ tới này Không Tịch Môn còn rất nghiêm ngặt. Nói đến này Không Ni Thành cùng Xuân Thành thật là hoàn toàn không giống. Mặc dù đều là chủ thành, lại giống như là hai thế giới. Xuân Thành náo nhiệt phồn hoa, mặc kệ là tu chân giả vẫn là người bình thường, cùng một chỗ cơ hồ không có cái gì khúc mắc. Mọi người độc có một loại giao lưu phương thức, người bình thường không sẽ bởi vì chính mình không có lực lượng, tuổi thọ thiển cận, liền e ngại tu chân giả, sau đó lẫn mất xa xa hoặc là toàn thân tâm lấy lòng. Ngược lại mang theo cung kính không ti không lên tiếng, thậm chí giống đối đãi cái khác người bình thường. Bọn họ cũng không e dè tuổi thọ của mình ngắn, có đôi khi sẽ còn nhận được ủy thác về sau. Đặc biệt cùng tu sĩ kia nói, sẽ căn dặn đời sau tiếp tục hỗ trợ bởi vì bọn hắn thật tuổi thọ rất ngắn. Xuân Thành tu sĩ cũng sẽ không ỷ vào chính mình có tu vi, liền không đem người bình thường coi ra gì. Ngược lại khi nhìn đến khác ngoại lai tu sĩ khi dễ người bình thường lúc bênh vực kẻ yếu đương nhiên. Xuân Thành bên trong vốn là có đặc biệt tuần tra tu sĩ. Thế nhưng là này Không Ni Thành, có chút thanh lãnh, loại này thanh lãnh không phải điều hưu, mà là một loại, chỉ lo thân mình đi. Bọn họ đối đãi tu sĩ thái độ, muốn càng cẩn thận hơn cẩn thận, khả năng bởi vì tại thiên tử, dưới chân, cho nên tập mãi thành thói quen đi. Dù sao Tây Tử Thành cũng hòa thuận vui vẻ. Tây Tử Thành cơ hồ không có tu sĩ cấp cao, quản lý phương thức cũng tiếp cận Xuân Thành. Hơn nữa Tây Tử Thành làm là cấp 3 thành, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Kỳ thật vẫn là thành chủ quản lý vấn đề, có lẽ là Vân Phi Dương ánh mắt quá mức rõ ràng. Phía trước dẫn dắt Tiểu Hòa Thượng chủ động đáp lời, Vân Thí Chủ phải chăng cảm thấy Không Ni Thành quá lãnh tình? Tiểu Tăng từng đi qua Xuân Thành một lần, chính là rung động lòng người. Đến tận đây khó quên, Vân Phi Dương ngượng ngùng thi lễ một cái. Dù sao tại người ta địa bàn còn đối với người ta quản lý thành trì có ý tưởng, mấu chốt là còn bị nhìn đi ra, thật sự là có chút xấu hổ. Tiểu Hòa Thượng hoàn toàn không thèm để ý lắc đầu, ra hiệu Vân Phi Dương không muốn để ý. Mỗi cái Phong Quỳnh Môn thí chủ tới đây lúc, đều sẽ có lần này cảm khái. Vân Phi Dương, hóa ra là lệ cũ sao? Không Ni Thành tương đối đặc thù, nơi này cũng không phải là tùy tiện tiếp thu ngoại lai trụ dân. Đối với trụ dân yêu cầu tương đối đặc thù, Tiểu Hòa Thượng nói, thuận tiện còn nói đến Xuân Thành. Xuân Thành là người bình thường bên trong được hoan nghênh nhất thành trì, nhưng tương tự khó mà vào ở, bởi vì đã bạo mãn. Nói một câu cuối cùng thời điểm, Tiểu Hòa Thượng còn nở nụ cười, không biết tại cười cái gì, tóm lại là đang nhớ lại. Thật có lỗi, nhớ tới một chút chuyện cũ. Vân Phi Dương lắc đầu, biểu thị vô sự. Không Ni Thành cư dân rất ít, bởi vì ở đây ở lại đều là có tội người, nhưng tội nghiệt lại không đến chết, cũng không kịp trừng trị, lại thêm có ăn năn chi tâm, lại tất cả đều là người bình thường. Cuối cùng chậm rãi liền thành cái dạng này. Hóa ra là như vậy, chẳng trách những người kia đều cẩn thận lại cung kính 10 phần. Vân Phi Dương không nghĩ tới Không Tịch Môn chủ thành lại là như vậy. Thật đúng là phi thường có ý nghĩa địa phương. Tội nghiệt không lớn, không có tu vi, có được ăn năn chi tâm, lưu tại nơi này, một lòng hướng về phía Phật, cả đời sám hối sao? Cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Vân Phi Dương đột nhiên đối sáng tạo như vậy một cái chủ thành vị tiền bối kia dâng lên một loại kính nể chi tình. Tiểu Hòa Thượng đối Vân Phi Dương cảm tình ba động biến hóa rất mẫn cảm, vẻ mặt trở nên càng thêm nhu hòa. nơi này cư dân nếu là có đời sau có thể rời đi, nhưng là những cái kia mang tội người không thể. Hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian, Không Ni Thành đều sẽ tổ chức rất nhiều công ích hoạt động. Mặc dù đều là người bình thường, nhưng cũng là một cỗ không nhỏ sức lao động. Tại Vân Phi Dương cùng Tiểu Hòa Thượng trong lúc nói chuyện với nhau, bất chi bất giác liền đến đỉnh núi, mà giờ khắc này một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trong đại điện. Vân Phi Dương mấy người cung kính đi xong lễ về sau, nói ra mục đích chuyến đi này, gặp qua Niệm Vô tiền bối. Lần này Phi Dương chính là phụng bản môn Thương Liên đại nhân nhắc nhở, tặng cho Tịch Đề đại nhân một vật. Thẩm Yên Nhiên ba người cũng không biết Vân Phi Dương đến cùng đến Không Tịch môn là làm cái gì, không nghĩ tới cư nhiên là lễ vật. Bất quá này có vẻ như cũng không hiếm thấy, nhưng đến cùng là lễ vật gì, nhất định phải Vân Phi Dương chính mình tự mình đến đưa. Chẳng lẽ chuyển hàng nhanh phi kiếm làm lại không được? Niệm Vô ngược lại là không có quan tâm lễ vật, mà là, người cuống họng làm sao vậy? Niệm Vô nhíu mày, Vân Phi Dương ngây ra một lúc, nói không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến đối phương đầu tiên nhắc lên chính là chuyện này. Cảm ơn tiền bối quan tâm, vãn bối cuống họng bởi vì một số nguyên nhân, không tiện mở miệng, cũng không đại sự, thật. Niệm Vô không quá tin tưởng, dù sao Vân Phi Dương cuống họng nếu là thật sự không nghiêm trọng, liền xem như dư hề đan dược trị không hết, cũng có thể đi linh đan các tìm thuốc, thế nhưng lại mặc kệ làm dùng thần thức truyền âm, có thể thấy được liền đỉnh cấp đan dược đều vô dụng. Phong Quỳnh Môn Hòa Thụy cũng là tu chân giới có ít ăn tu, quẩn dưỡng cuống họng đồ ăn nhiều không kể xiết. Niệm Vô bỗng nhiên nghĩ đến đồng dạng có một người cùng Vân Phi Dương đồng dạng không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể thần thức truyền âm, Thiên Tinh Cung Thủy Phù Sinh. Bởi vì Thôi Diễn thiên phú quá mạnh, đời này lại không mở miệng có thể nói cơ hội. Chẳng lẽ Vân Phi Dương là bởi vì khí vận quá mạnh bị thiên đạo? Nghĩ tới đây Niệm Vô liền có chút ngồi không yên. Vân Phi Dương không biết vì cái gì Niệm Vô ánh mắt bỗng nhiên trở nên thương hại mà vừa uất ức, nhưng vẫn là giải thích một chút. Thật vô sự, chỉ là muốn thông qua phương pháp đặc thù uẩn dưỡng một đoạn thời gian mới được. Thiên yêu chi âm tồn tại, vẫn là giấu giếm tương đối tốt. Niệm Vô hai mắt tỏa sáng, ngữ khí có chút kích động, có chữa trị biện pháp. Vân Phi Dương gật gật đầu. Niệm Vô thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cái kia mang theo Vân Phi Dương mấy người đến Tiểu Hòa Thượng xong đời, trưởng môn lại bắt đầu não bổ đại nghiệp. Niệm Vô lúc này mới nhớ tới Vân Phi Dương mấy người ý đồ đến, biết được mấy người còn lại chỉ là bồi tiếp Vân Phi Dương đến đây sau, biểu thị 10 phần hoan nghênh, thuận tiện amway một phen Phật tu chỗ tốt. Là Mai Mai, Phật tu, vị này trưởng môn đang suy nghĩ gì đấy? Đời này của hắn chỉ tận sức tại khí tu có được hay không? Thẩm Yên Nhiên, này trưởng môn có phải hay không đầu óc thiếu gân? Nàng một cái ma tu chuyển tu Phật tu, phúc bồn tử, không lời nào để nói. Vân Phi Dương, đợi đến Niệm Vô tận tình khuyên bảo Amway một lần về sau, phát hiện cũng không có người tâm động, không khỏi có chút thất vọng. Ta mang các ngươi đi gặp Tịnh Đề đại nhân, đồi liền tự xưng đều biến thành ta. Trừ Vân Phi Dương mấy người khác có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai hắn bọn họ cũng có thể nhìn thấy vị kia thủ hộ thú đại nhân, chính là dính Vân Phi Dương ánh sáng. Mấy người tới một cái cự đại dưới cây bồ đề, chỉ là này cây bồ đề không phải lá xanh, mà là lá vàng. Vân Phi Dương thậm chí mắt sắc từ đó phát hiện lá đỏ. Nguyên lai đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Tịnh Bồ Đề thủ. Bát đại đỉnh cấp môn phái thủ hộ thú đều có chính mình tuyệt cường giữ nhà bản sự. Thất tinh thủy tinh biểu trùng tính toán tường tận thiên cơ nổi danh nhất. Tiếp theo liền Thanh Tịnh Bồ Đề thụ tinh lọc chấn hồn. bát đại thủ hộ thú bên trong, nhà bọn hắn Thương Liên đại nhân tuyệt đối là rất không nổi danh. Ha ha, một lời khó nói hết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.